Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, hách xuất rất đẹp trai a. Mặc dù chỉ là chạy cái diễn viên quần chúng, nhưng Kỳ Vĩnh Phong vẫn là thu hoạch nữ nhi sùng bái ánh mắt. Đối với còn tại yêu ảo tưởng tuổi dậy thì tiểu hài đến nói, có thể cùng như thế một đoàn minh tinh cùng một chỗ quay phim. Bà đúng là rất lợi hại. Xem tivi, Kỳ Vĩnh Phong hồng quang đầy mặt nói. Mở đầu, hách xuất, mặc âu phục lại đẩy ra chính là cửa phòng học. Cái này ống kính anh tử nhìn không biết rõ, nhưng cái này không trở ngại nàng thưởng thức tiếp xuống kịch bản. Đây chính là ta gọi hách xuất, Dương Thành. Tây Quan Nhị Trung, lớp 12 ban 9 danh xưng là đẹp trai nhất nam sinh. Một trận các nam sinh cười đùa tí tưởng đùa, giỡn bên trong, Yến Trấn Phúc lời bộc bạch kéo ra tuồng vui này mở màn. Đương nhiên, danh xưng đẹp trai nhất không nhất định là đẹp trai nhất. Hắn liền không đồng ý. Hắn gọi, các nam sinh giới thiệu trung quy trung củ, chỉ là anh tử thấy say sưa ngon lành. Bởi vì nàng cảm thấy người bên trong này vật, bối cảnh đều quá chân thực. Thật giống như bên trong thầy chủ nhiệm đứng tại đầu hành lang. Nói hách suốt tóc quá dài, nên cắt một cắt, lần sau bắt đến muốn toàn trường thông báo phê bình kịch bản. Cảm giác rất như chính mình trường học dáng vẻ mặc dù nàng không có ở Tây Quan Nhị Trung đọc. Anh tử thành tích tương đối tốt. Sơ trung trực tiếp thi đến Dương Nhược Y trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng tỉnh thực. Ta mấy cái này hảo bằng hữu duy nhất trung điểm, liền là ưa thích lớp học thành tích học tập tốt nhất. Tính cách cũng siêu tốt nữ đồng học Trần Văn Văn, ông kính cho đến đứng tại thao trường làm nghỉ giữa khóa thao trong đội ngũ. Còn lặng yên cầm một bản luyện tập sách nhìn Đường Văn Phi. Không thể không nói, Đường Văn Phi so nguyên bản những năm tháng ấy càng thêm dán vào mọi người trong suy nghĩ giáo hoa hình tượng, mà lại cho đến Đường Văn Phi cái thứ nhất ống kính siêu cấp đẹp. Năm màu ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống Đường Văn Phi tóc dài đen nhánh lên, ống kính cũng theo bên cạnh chậm rãi đẩy lên. Nữ hài nhi thanh tú xinh đẹp bên mặt tại nghiêm túc đọc sách biểu lộ phụ trợ xuống, thật đã có một loại học bá khí chất, lại có một loại tiên nữ đồng dạng để người chỉ dám đứng xa nhìn không dám đánh nhiễu cảm giác. Trần Văn Văn thật xinh đẹp a, anh tử hâm mộ nói, nàng là nữ hài tử, nhưng giờ phút này đều cảm thấy có chút tim đập thình thịch. Đương nhiên, nếu như anh tử biết Đường Văn Phi kỳ thật cũng là học cặn bã, nàng khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Nhìn thật là thành tích học tập rất giỏi cái chủng loại kia nữ sinh. Thế nào lại là học cặn bã đâu? Microcinema kịch bản sẽ không kéo dài. Trước kia rất nhiều dâu ria kịch bản đều bị Tô Tuyết Tuyền loại bỏ trừ đi. Khán giả chỉ là nhìn thấy. Bởi vì thành tích không tốt, hách xuất, bị chủ nhiệm lớp, cũng chính là Kỳ Vĩnh Phong điều đến Trần Văn Văn phía trước. Một mặt là ngồi gần phía trước một điểm, thuận tiện lão sư nhìn chằm chằm hắn. Một phương diện khác, cũng là hy vọng Trần Văn Văn có thể kéo theo hách xuất, để hắn học được càng nhận thật một chút. Đương nhiên, không muốn học tập, cà lơ phất phơ, hách xuất là sẽ không ngoan ngoãn nghe an bài. Trần Văn Văn cũng không làm gì được hắn, tại ngồi cùng bàn khuyên bảo. Không có ý định đem thời gian lãng phí ở hách xuất trên thân. Nhưng rất nhanh, Trần Văn Văn, bởi vì dung mạo xinh đẹp, có một lần tan học về nhà, nàng liền gặp ra ngoài trường tiểu lưu manh quấy rối. Tên tiểu lưu manh này là lớp chúng ta đồng học diễn. Hắn gọi Phan Quan Lương, bình thường đặc biệt nghịch ngợm, điện thoại đều bị ta giao nộp mấy bộ. Chuẩn bị chờ hắn thư thông báo phát hạ đến, ta lại trả lại hắn. Kỳ Vĩnh Phong nhìn thấy tình tiết này không có chút nào hoảng. Ngược lại còn mặt mày hớn hở cho mọi người trong nhà giới thiệu nói. Phan Quan Lương diễn cũng không tệ lắm. Tiểu lưu manh dáng vẻ lưu manh bộ dáng, để anh Tử nhìn xem cũng cau mày lên. Còn tốt, lúc này nhân vật chính ra sân. Hách Suất, mặc dù bởi vì Trần Văn Văn luôn thúc hắn làm bài tập, học tập, gần nhất rất phiền nữ sinh này, nhưng thấy được nàng gặp được tiểu lưu manh quấy rối, vẫn là đứng ra. Yến Trấn Phúc vai trò Hách Suất cùng Phan Quan Lương vai trò tiểu lưu manh đánh lên tuồng vui này. Nhạc Hồng Vệ xin võ thuật chỉ đạo, mặc dù đánh đều không phải võ thuật sáo lộ, nhưng động tác trên nhìn tương đối chân thực, cũng tương đối kinh tâm động phách. Anh Tử liền tâm kinh đảm chiến nhìn xem tiểu lưu manh từng quyền rơi vào Hách Suất trên mặt, trên thân thể, tựa như là quyền quyền đến thịt, đặc biệt đau. Đầu đường lưu manh so học sinh càng hung, cái này không tính thế lực ngang nhau đánh nhau tương đối chân thực, nhưng cũng làm cho anh Tử những này người xem trên tình cảm có chút không tiếp thụ được. Chẳng lẽ Hách Suất liền bị đánh gục? A, trong ống kính Hách Suất hét to một tiếng, cũng không có ích lợi gì. Hắn vẫn là bị đánh quá nhiều đánh người khác, nhưng lúc này đầu lông mày chảy máu còn giết mắt đỏ, không để ý mình an ủi bộ dáng, quả thật là để mọi người thấy nam sinh này huyết tính. Cũng làm cho anh Tử càng thêm cảm nhận được rõ ràng cùng Trần Văn Văn đồng dạng cảm động. Nếu có nam sinh dạng này vì chính mình liều mạng, mình đại khái cũng sẽ cảm động đến rối tinh rối mù đi. Nhưng nghịch chuyển cũng tại trong chớp mắt. Hỗn loạn bên trong, Hách Suất một cước đạp đến tiểu lưu manh trên bụng, thừa dịp đối phương lật đến trên mặt đất còn không có lúc bò dậy, hắn nâng lên bên người cùng hưởng xe đạp, đột nhiên đập tới, không có chào hỏi yếu hại vị trí, cùng hưởng xe đạp chỉ là đập vào tiểu lưu manh trên đùi. Hách Suất tựa như nổi điên đập đến mấy lần, nện vào tiểu lưu manh nắm lấy chân kêu rên, đứng không dậy nổi, hắn mới loạng trà loạng choạng mà vịn bên cạnh cột điện thờ. Bị khóc đến cùng nước mắt người đồng dạng Trần Văn Văn chạy tới nâng lên. Hách Suất quá đẹp rồi. Anh Tử lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem một màn này. Cứ việc Yến Trấn Phúc căn bản không tính đẹp trai, hắn chỉ có thể coi là tương đối dám thúi nam hài tử. Nhưng giờ khắc này ở khán giả trong mắt, quần áo đều vạch nát, Hách Suất phá lệ đẹp trai. Đánh nhau không thể được. Gặp được loại sự tình này, người biện pháp giải quyết tốt nhất là báo cảnh hoặc là nói cho lão sư. Sau đó tận khả năng hô người, kéo dài thời gian, không thể xính anh hùng. Kỳ Vĩnh Phong nghe được nữ nhi đánh giá, hắn trọn tròn mắt, vội vàng giáo dục nói, đổi mới nhất nhanh máy tính bưng. Kỳ thật, Kỳ lão sư thấy cũng là rất sung sướng. Mặc dù đóng vai tiểu lưu manh chính là học sinh của mình, nhưng dù sao loại này anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết là mỗi một nam nhân đều huyễn nghĩ tới. Hắn khẳng định cũng là muốn nhìn thấy dạng này thành công cứu nữ sinh tình tiết. Nhưng làm một vị lão sư, đặc biệt là làm một vị ba ba, Kỳ Vĩnh Phong cảm thấy mình không thể cổ vũ loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ngươi nhìn, Hách Suất gây phiền toái cho mình đi. Kỳ Vĩnh Phong vừa nói, một vừa chỉ trên TV bị tiểu lưu manh cùng người nhà của hắn trả đũa. Bị cảnh sát bắt vào đồn công an, Hách Suất nói. Loại sự tình này, có phải là phòng vệ quá? Rất khó định giá. Tại sao có thể dạng này? Anh Tử tâm đều thắt ở Hách Suất trên thân. Nàng nhịn không được là Hách Suất bất bình dùm. May mắn, không đến bao lâu, Hách Suất tại dư luận trợ giúp xuống, rốt cục đạt được phóng thích, mà lại trường học còn cho hắn ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Cũng coi là phong hồi lộ truyền, người tốt có hảo báo, ta liền nói sẽ không như vậy. Hách Suất là thấy việc nghĩa hăng hái làm, anh Tử mừng rỡ hoan hô lên, thấy việc nghĩa hăng hái làm rất tuyệt. Nhưng anh Tử, ngươi là nữ sinh, cũng không thể đụng phải nguy hiểm như vậy còn muốn lấy đứng ra.